Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Cuộc sống nơi này luôn yên tĩnh như thế. Sáng sớm Diệp Dũng dậy chạy bộ men theo khu biệt thự. Khi quay về thì giáo sư Tả đã dậy, đang làm động tác khởi động chậm đi đi. Sau đó là bữa sáng. Sư tỷ có vẻ không phải loại hình ưa hoạt động, chỉ ra ban công làm động tác thể dục. Tiếp theo là ăn sáng, rau san biến thành đậu hũ, trứng úp thành chân giò muối. Nhà này ăn không nhiều, bữa cơm nói cũng ít. Khi Tả Hy Dĩnh lên tiếng cũng là lúc cô đi học. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun ngắn tay bó người, quần jean 7 phân, vai đeo cái túi rơm kia, đi ra ngoài cửa, vóc dáng thon thả ấy còn xinh đẹp hơn, hoa khắp vườn. Diệp Dũng liếm môi, khi không gặp sư tỷ, nhất định áp bức suy nghĩ vượt thân phận. Có điều, nếu gặp rồi mà không có ý nghĩ xấu gì thì là lừa người. Khi ở Lộ Châu, sư tỷ còn mang chút bệnh tật, giờ sức sống tràn ngập, dung mạo tươi tắn, làm Diệp Dũng nhìn mà nóng người. Nếu có được cô bạn gái như thế, chết cũng chẳng oan. Không biết sư tỷ ở trên giường sẽ thuộc loại hình nào nhỉ? Thật khó tưởng tượng khuôn mặt thanh nhã của sư tỷ lúc động tình sẽ ra sao. Này này! Tả Nam Mạ gọi hồn Diệp Dũng quay lại, đợi khi y nhìn sang mới nói. Thái độ của Hy Dĩnh sao còn tệ hơn cả hôm qua, chẳng thèm để ý tới cậu nữa rồi. Diệp Dũng chẳng dám nói vấn đề ở mình, cười. Có ạ, tối qua chị ấy nói phải ai tới đưa cháu đi chơi, không phải là bác chứ ạ. Nếu là thế thì chắc là thằng cháu ngoại của tôi thôi, Hy Dĩnh không có bạn bè gì cả. Giáo sư Tả nói. Diệp Dũng, phạm chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng xấu nhất, làm theo hướng tốt nhất. Nếu lần này cậu phân chấn mà tới, thất vọng quay về, tôi kiến nghị cậu bế môn tu luyện, chấn chỉnh bản thân, đặc biệt là cách ăn nói của cậu, tìm kiếm đề tài chung với nó. Cậu thấy tôi nói đúng không? Khó lắm bác ạ. Diệp Dũng biết vấn đề của mình, sợ giúp việc nghe thấy, hạ thấp giọng. Bác biết mà, bụng cháu chỉ có ăn thôi. Bác bảo cháu thảo luận vấn đề chất nào với chị ấy, cháu đâu biết. Với lại không phải cháu hạ thấp bác, cái đó không tác dụng đâu. Muốn có thì phải đợi tới tuổi của bác cơ. Cháu có khoáng đạt tới mấy cũng không thể bỏ chuyện làm ăn được. Trước tiên cứ phải no cái bụng mới nói lý tưởng, đúng không ạ? Ha ha ha, đúng, có lý lắm. Cực kỳ có lý. Đấy mới là lời vàng ngọc. Hơn đứt đám lãnh đạo ngồi văn phòng ăn to nói lớn. Tả Nam Mạ khen ngợi. Đúng lúc này nghe thấy tiếng xe rất lớn, rồi có người gọi ông ngoại là thằng cháu Lương Ngọc Châu tới đổi. Diệp Dũng quay ra chào hắn đủ nghiêm túc nói với Tả Nam Mạ. Bác Tả, cháu sẽ không thất vọng mà về đâu. Thế sao? Đương nhiên, ý định của cháu khi tới đây chưa chắc đang như bác nghĩ. Vậy là gì? Nói thế này đi, cháu biết bộ dạng cháu thế này, đoán trường sư tỉnh nhìn đã giận rồi. Không để ý cũng được, trong lòng cháu bác quan trọng hơn. Tả Nam Mạ nghe mà bất ngờ. Từ khi nào mà tôi có vinh hạnh lớn như vậy thế? Luôn có ạ. Cháu muốn học làm sao có thể sống sái thoát, khoái hoạt như bác. Diệp Dũng nói không hề giống đùa. Tả Nam Mạ chỉ cười mà thôi. Cậu ngàn vạn lần đừng chỉ nhìn bề ngoài. Người sống tới tuổi tôi sở dĩ vô dục vô cầu, đó là bởi vì không có tinh lực cũng không có năng lực. Tôi lại chẳng quá mong quay về tuổi 20 đi ngắm gái như cậu hôm qua ấy chứ. Phi, từ cô giúp việc đang dọn bàn tới Diệp Dũng thêm vào Lương Ngọc Châu đi vào đều phi cười. Câu nói này khiến Diệp Dũng càng hiểu sâu thêm về tính cách khoáng đạt của ông. Có lẽ sống tùy tâm ý mà không vượt quy củ chính là lý tưởng của ông. Chứ không à, họ chưa đi thì ông đã xách cái lồng chim ung dung đi tìm bạn già uống trà tán gẫu rồi. Nói đi, đi đâu nào? Diệp Đại Hiệp, nếu anh không biết đi đâu thì em ăn bài. Lương Ngọc Châu lên xe hiếu kỳ hỏi Diệp Dũng. Diệp Dũng nghĩ một lúc rồi nói. Ra biển đi, anh lớn chừng này còn chưa biết biển là thế nào. Ha ha ha, ok. Lương Ngọc Châu khởi động, xe phóng vèo đi. Cảnh biển thì lúc nào cũng có thể xem. Chuyến này đi qua Hồng Lâu nổi danh toàn quốc, anh muốn đi xem không? Anh có muốn thấy cơ sở chống tham nhũng hủ bại không? Anh có muốn thấy đạn bạc đạn thịt bắn gục cán bộ là thế nào không? Có muốn thấy trăng tuyệt sắc Hồng Lâu không? Ừ, vậy thì đi Hồng Lâu chiêm ngưỡng chút. Diệp Dũng động lòng, đột nhiên nhận ra Thằng cháu này hợp khẩu vị với mình ghê. Nghĩ thế quay sang nhìn thằng cháu, cả hai cùng cười phá lên. Khi hai người tới đường Hoàn Đảo vang danh ra gần thì đã là giữa trưa, bụng đầy món ăn tinh tế, mắt đầy cảnh đẹp ven biển. Ở cái thành phố dạt dào không khí nhàn nhã này làm người ta thoải mái, tạm thời quên đi những phiền não mà thành phố khác đem lại. Lương Ngọc Châu ngồi ở ghế phụ lái, đang gọi điện thoại. Bọn họ tới Nam Phổ Đà nhưng không lên núi, vẹn vẹn đi một vòng. Hồng Lâu chỉ tham quan qua loa, hâm mộ cuộc sống hủ bại của cán bộ lãnh đạo. Thằng cháu vừa sáng sớm đã rời nhà, chủ yếu nghe gì ăn bài, đưa Diệp Dũng đi dạo quanh thành phố, kiếm món ăn hiếm có của Hạ Môn, cái gì mà trà sữa Trương Tam Phong, cái gì mà Long Đầu Ngưu Hoàn, rồi hào sống nướng hành tỏi. Dù là Diệp Dũng rất kén ăn cũng bị những món ăn vặt độc đáo ngon miệng chinh phục. Hai người đi tới đâu ăn tới đó, quá nửa đề tài liên quan tới ăn uống, cảnh đẹp chẳng xem là bao. Đến trưa tới Thực Đình Ký, cực kỳ nổi tiếng thì lừng lừng bụng đôi. Có điều không chống lại được cám dỗ hai món vây cá mập và bát bào ngư đầu. Cố ăn không ít, đi ra ngoài. Lương Ngọc Châu chẳng muốn lái xe nữa, ném cho Diệp Dũng. Đất khoan khoái, mở cửa sổ xe ra một khe hẹp, cảm thụ mùi biển do gió mang lại. Thành phố biển cây cối xanh tươi, thời tiết ấm áp, khác biệt hoàn toàn với Lộ Châu, núi cao vách thẳng, tùng bách thẳng đứng. Bắt đầu từ lúc xuống máy bay, không khí ẩm ướt ở nơi này mang tới cho người ta một cảm giác thân thiết. Tự hồ đây không phải là nơi xa lạ, vốn cho rằng đó là vì sắp gặp được sư tỷ rồi nên mới sinh ra cảm giác đó. Nhưng giờ từ từ nhận ra không phải thế mà là cảm giác cuộc sống mà y khao khát. Trong tầm mắt, trời nước liền một dải, sóng nước bao la khiến lòng người rộn lượng, rộng lớn. Ở gần sóng trắng hết đợt này tới đợt khác tràn lên bãi cát. Người trên đó hoặc độc hành hoặc tụ thành nhóm nô đùa vui vẻ, tưởng chừng lúc nào cũng thư thái như thế. Trên đường Hoàn Đảo càng nhiều người đi bộ, xe đạp, thi thoảng phát hiện cảnh đẹp nào đó rồi dừng chân, dáng vẻ ngất ngây lại thành phong cảnh trong mắt người khác. Từng nghe giáo sư Tả nói cuộc sống ở nơi này buổi sáng tắm nắng, tối tắm biển, ra ngoài mới cảm thụ rõ. Dọc đường thấy không ít cư dân đặt bàn ghế tựa tắm nắng ở ban công hoặc là cắm cái ô đồi ngủ gật phía dưới, hay thành những bộ đồ bơi sặc sỡ nô đùa ở chỗ nước gần. Càng có trung lão niên nhàn nhã ấm đất pha trà thong thả khép mắt thưởng thức. Đồng hồ cuộc sống một khi chậm tới tiết tấu thích hợp, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp. Diệp Dũng lái xe rất chậm, thấy Lương Ngọc Châu vừa cúp điện thoại định nói gì đó thì điện thoại lại reo, lại bận rộn. Tiếp xúc gần hơn mới biết tuy hai người chung sở thích song vẫn có khác biệt. Ví dụ tên này từ lúc lên xe là nghe điện thoại không ngừng, mà toàn là con gái gọi tới tìm mới ghê chứ. Một cô là Mễ Mễ, họ nói chuyện bằng tiếng Mân Nam nghe không hiểu. Tiếp đó là Phương Dung, hình như là em gái Hồng Kông, nghe cũng không hiểu nốt. Giờ hay rồi, thằng cháu nói tiếng Anh với trình độ của Diệp Dũng chỉ đủ thi thoảng nghe ra lớp ok. Hồi lâu sau cúp điện thoại, thằng cháu cười nịnh giải thích với Diệp Dũng. Nhiều nữ nhân thật phiền. Diệp đại hiệp lái xe không tiện hả? Tôi nhát gan lắm nên lái chậm chậm, Diệp Dũng nói đùa. Không sao, anh lái chiếc xe này thì dù có phạm luật cũng không ai dám bắt đâu, thằng cháu đắc ý nói. Đúng vậy thật, một cái xe đắt tiền đeo biển toàn số 8, ai dạy gì mà bắt. Đi một lúc, thằng cháu chỉ một căn biệt thự đằng xa trên cao. Thấy không, đây là nhà em, có thời gian anh tới chơi nhé. Có mình cậu thôi à? Không, bà ngoại em nữa, cha em thi thoảng về, mẹ em vừa đi, còn một cô giúp việc. Hả, bà ngoại, vợ ông ngoại cậu à? Đúng rồi, cậu có mấy ông ngoại? Diệp Dũng lấy làm lạ, chẳng lẽ vợ khác của ông Tào vẫn còn? Là bà ngoại ruột của em đấy, bà ngoại sau khi không còn, bà ngoại từ nhỏ chăm em. Anh lấy làm lạ vì sao ông ngoại và bà ngoại không sống cùng nhau à? Đúng, à mà cũng không đúng. Họ ly hôn thôi, sau đó ông ngoại em lại kết hôn hai lần nữa rồi ly hôn thêm lần nữa. Lần thứ ba chính là mẹ của dì em, mất 3 năm trước. Lương Ngọc Châu thoải mái giải thích, xem ra không có chuyện này có gì to tát. Còn ông thứ hai của em thì cũng mất rồi. Diệp Dũng buôn chuyện, cũng có chút đùa cợt. Thế chẳng phải quá tiện à, để ông ngoại ruột của cậu với bà ngoại ruột của cậu à? Lương Ngọc Châu ôm bụng cười, nhưng nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy, mãi lâu sau mới giải thích. Chuyện nhà em mà đơn giản thế thì hay rồi. Thực ra nếu luận bối phận thì dì em và bà ngoại em cùng bối phận đấy. Em gọi dì là bà cũng chẳng sai. Không thể nào, loạn thế. Diệp Dũng nghe mà hết hồn. Thế là thằng cháu gặp ngón tay giải thích. Ông ngoại năm xưa là phần tử trí thức bị đả kích, bà ngoại và ông ngoại vạch đó giới hạn, bà ngoại dẫn con gái đi. Về sau bà ngoại lập gia đình, sinh cho Lương Ngọc Châu hai người cậu. Bên kia ông ngoại xuống quê lao động 8 năm, khi quay về ngay đất cắm ruồi cũng chẳng có. Ở quê có kết hôn, nhưng vợ thứ hai chê nghèo chạy mất. Đôi sau phục chức giáo sư, không biết dùng thủ đoạn gì cưới học sinh kém gần 30 tuổi, đã thế cùng họ với vợ cả. Luận thân phận là cô dì của vợ cả, sinh ra tại Hy Dĩnh, tính ra là chị em họ với vợ cả của cha mình. Về sau hai nhà hòa hoãn hơn, liền đắc đối. Hy Dĩnh và Hy Dung gọi nhau là chị em, bình thường còn đỡ. Nên Hy Dĩnh về nhà bà ngoại gặp vợ cả của cha mình cũng là chị em tốt, thế mới là phiền. Kể đó đôi, Lương Ngọc Châu cười ngặt nghẽo giải thích thêm. Diệp Đại Hiệp, không phải em nhất định phải gọi anh như thế, nhưng thực sự là quá loạn rồi. Xưng hô anh thế nào cũng là sai. Bên nước ngoài em không còn ai nữa, bên bà ngoại em thân thích nhiều, gặp nhau chẳng biết xưng hô thế nào. Ra là vậy, quan hệ gia đình cậu thử thách trí tuệ của người ta thật đấy. Diệp Dũng nghe mà toát mồ hôi. Có đứa cháu gần bằng tuổi đã khiến xưng hô của y với người ta loạn rồi, ai ngờ còn loạn hơn. Thuận miệng nói, à Ngọc Châu, anh gặp mẹ cậu rồi đấy. Cảm giác mẹ cậu rất thân với bác Tả. Ôi giời, bề ngoài thôi. Sau khi mẹ em trưởng thành lên đại học, rồi ông ngoại em mới nhận lại mẹ em. Mười mấy năm trời có gặp nhau đâu, nên làm gì có tình cảm gì. Ông ngoại em thương nhất là dì em. Một con người tương lai có thể thành thế nào, thật khó nói. Em nghe cậu em bảo, khi ông ngoại em về thành phố, chỉ có một ba lô toàn là sách, ai cũng coi thường. Chớp mắt một cái, càn khôn chuyển rời. Hai người cậu của em, rồi cả cha mẹ em, phải dựa vào quan hệ của ông ngoại em để phất lên đấy. Lương Ngọc Châu cảm thán. Câu này làm Diệp Dũng ngạc nhiên, cảm giác giáo sư Tả đâu có oai như thế chứ. Anh cứ tưởng là mẹ em làm giàu rồi, bác Tả mới sang vì con chứ. Sai, sai to, ông ngoại em mới là phú hào, còn hơn nhà em. Vì ông có môn sinh toàn quốc, đệ tử khắp nơi, có cả cán bộ cấp tỉnh bộ. Mà anh thấy ông ngoại em rồi, không phải loại quan hệ thầy trò bình thường đâu. Bọn họ phục ông ngoại em lắm, thường đến xin chỉ bảo đấy. Dựa vào lưới quan hệ rộng như thế của ông em, không muốn giàu lên cũng khó. Với lại ông ngoại em tầm nhìn xa lắm, năm xưa mang về đống đồ nghệ thuật ai cũng coi như rác, giờ thành tài sản người ta phân đấu cả đời cũng không có. Nói một hồi, Lương Ngọc Châu cười nịnh. Diệp Đại Hiệp, ông ngoại em thích anh, sau này anh phát đạt rồi đừng quên em nhé. Diệp Dũng hiểu ra, bảo sao thằng cháu ân cần nhiệt tình như vậy, mới sáng sớm đã tự đón mình đi chơi, ra là nhìn thấy cơ hội làm ăn trên người mình. Đồng thời mơ hồ nghe ra quan hệ Tả gia phức tạp hơn ý nghĩ. Hòa thuận là bề ngoài thôi, cơ mà chuyện nhà người ta y không nghĩ sâu hơn. Gần đó có pháo đài Hồ Lý Sơn, hai người xuống xe đi dạo lên núi. Thể lực thằng cháu chẳng ra sao, chưa đi được bao xa đất thở hồng hộc. Lại một rồi khen ngợi sức khỏe của y, Diệp Dũng đưa tay ra kéo hắn, thằng cháu như chạm phải điện rụt tay lại. Không phải tay y làm sao mà là chuỗi vòng ở cổ tay, Lương Ngọc Châu không tin nổi. Gì em tặng anh à? Ừ. Diệp Dũng cúi đầu nhìn, lần trước chia tay ở sân bay Tả Hy Dĩnh đeo lên cho y. Anh phát tài rồi. Lương Ngọc Châu thốt lên, mân mê cái vòng ngưỡng mộ nói. Diệp Đại Hiệp, đây là Thiên Châu chân tàng của ông ngoại em đấy. Tuy không thể so được với kiểu nhãn Thiên Châu, nhưng 24 viên đều tăm tắp xuyên thành một thế này, không nhìn kỹ thì tưởng là trầm hương, nhưng đắt hơn gấp bội. Đắt cỡ nào? Diệp Dũng vô tình nhận món quà quý như thế, đổi bằng hai món đồ bện bằng rơm. Lương Ngọc Châu chỉ tay. Mua được hai cái xe của em đấy. Diệp Dũng sững sờ, cái xe đó phải 100 vạn. Mình vất vả tranh đấu vỡ đầu chảy máu, thu hoạch không bằng cái vòng tay này, khác gì cầm cái bát vàng đi ăn xin. Xem ra anh không biết gì thật. Thằng cháu vừa hâm mộ vừa buồn cười, vừa đi vừa kể. Ông ngoại sưu tầm được rất nhiều tranh họa của danh nhân, không chỉ vì ông có nhãn quang tốt, vì ông từ năm xưa đã quen biết rất nhiều danh gia thư họa. Thứ đó không đáng tiền, tặng nhau bức tranh câu đối làm vui. Giờ đáng tiền rồi, một câu đối tết năm xưa mua được cái xe, thư pháp tặng vui năm nào giá trị bằng căn nhà. Nói đi nói lại, Diệp Dũng hiểu ra vì sao thằng này sợ ông ngoại, sợ làm phật ý ông ngoại, tương lai không có phần của mình chứ sao. Nghe hắn kể ông ngoại thân tàng bất lộ ra sao, làm đường lên núi cũng gần hơn. Về phần ngắm cảnh chỉ là cái cớ mà thôi, bọn họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chụp vài tấm ảnh. Hai người dẫm chân lên pháo đài lớn nhất, ngắm nhìn giang sơn như họa dưới chân. Thằng cháu quanh co thăm dò quan hệ Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh phát triển tới mức nào. Chuỗi vòng kia không chỉ khiến Diệp Dũng bất an, làm cả Lương Ngọc Châu cũng bất an, chứng tỏ quan hệ giữa Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh không hề tầm thường. Nhiều lần nhìn trộm chuỗi vòng ngọc trong tay, có vẻ thèm muốn và khẩn trương. Diệp Dũng cau mày nói: "Ngọc Châu, sao lại tò mò về đời tư của trưởng bối như vậy? Thế là không lên." "Ha ha, em chỉ hỏi thôi mà." Thằng cháu cười lấy lòng, miệng phun tiếng chim, tò mò tới sốt ruột rồi. "Anh hiểu rồi." Diệp Dũng trầm tư gật đầu. Y không ngây thơ nếu quan hệ giả tạo trong Tả gia vì gia sản của ông Tả, với họ tất nhiên chú ý tới người có khả năng phân chia đi một phần gia sản đó, ví dụ con rể chẳng hạn. "Vậy cậu nói xem, phát triển quan hệ giữa anh và dì cậu rốt cuộc nên định vị thế nào?" "Cái này..." thằng cháu nói thẳng luôn. "Thế dì em có muốn gả cho anh không?" "Anh mong mà chẳng được." "Diệp đại hiệp, chuyện ẩm thực em không bằng anh, chứ chuyện nữ nhân anh không bằng em. Để em nói cho anh nhé." Thằng cháu ghé tai Diệp Dũng làm cả một trang, nói rất nhanh nhưng Diệp Dũng nghe không sót chữ nào. Hắn kể Tả Hy Dĩnh đã tự sát hai lần, một lần cắt cổ tay, một lần uống thuốc. Về sau cứu sống nhưng mắc bệnh thần kinh, phải nằm viện hơn một năm mới khôi phục chưa được một năm. Nói xong thằng cháu giữ một vẻ mặt trang nghiêm nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu nói: "Biết rồi." "Không phải là em cố ý nói xấu gì em đâu. Nhiều người trong đại học hạ môn biết lắm. Mấy năm trước khi dì em bị bệnh, ông ngoại em thường mời giáo viên trẻ hoặc sinh viên tốt nghiệp tới nhà làm khách, mong dì em nhìn chúng ai đó. Ai ngờ bọn họ tiếp xúc với dì em một hồi là sợ hãi chạy sạch. Ông đã không giúp được gì, ngược lại làm dì em bệnh càng nặng. Về sau ông ngoại em dẫn dì em đi khắp nơi giải khuây. Lạ quá, không ngờ lại khôi phục." Lương Ngọc Châu nhìn Diệp Dũng rất quái dị, tự như đang thắc mắc vì sao bao nhiêu người chạy rồi mà y lại sán tới, phải chăng có ý đồ khác. Lúc này Diệp Dũng không còn nghĩ thằng này hợp khẩu vị mình nữa rồi. Rừng nào sẽ sinh ra thứ chim đó. E rằng thằng nhãi từ nhỏ đã cầm y ngọc thực này chẳng phải là loại tử tế. Y chẳng phản ứng gì, mặt cứ ngây ra nhìn biển trời xanh ngắt đằng xa. Lương Ngọc Châu không thấy Diệp Dũng có phản ứng, mắt đảo qua đảo lại, ghé tai thì thầm: "Hay là Diệp đại hiệp này, phong cảnh này có gì hay mà xem. Em dẫn anh tới hội sở tư nhân Hoàng Triều, cái đỉnh cấp ở đây luôn. Gái ở đó còn ngon hơn Hồng Lâu, cũng sạch hơn, có cả đại lão Hồng Kông bay sang kiếm vợ bé." "Không cần, khả năng ngày mốt là anh đi rồi." Diệp Dũng lắc đầu, càng lúc càng thấy phải cẩn thận với thằng cháu nhìn tường trừng đơn thuần này. "Ồ." Câu này làm Lương Ngọc Châu yên tâm, cười có vẻ đắc ý. Điện thoại lại reo, chẳng biết là em gái nào. Bò dậy ngay tức thì, nói một tràng tiếng địa phương Diệp Dũng không hiểu. Diệp Dũng đợi hắn nói chuyện điện thoại xong chủ động lên tiếng: "Ngọc Châu, anh thấy số em gái hẹn cậu không ít. Hay thế này, chúng ta việc ai nên làm, cậu đi tán gái, anh lang thang một lúc rồi về." "Vậy sao được ạ?" Lương Ngọc Châu xấu hổ. "Quyết định thế đi, lái xe thì ngắm được cảnh gì chứ." Diệp Dũng chắp tay sau lưng đi luôn. Thằng cháu bỗng nhận thấy từ sắc mặt lẫn ngữ khí của Diệp Dũng đều gây ra mấy phần áp lực với hắn. Tự hồ một lời định đoạt, không cho ý kiến, mà chuyện này cũng hợp tâm ý hắn nên không nói gì. Đương nhiên là áp lực rồi. Diệp Dũng dù gì ở Lộ Châu cũng có nhà máy chỉ huy mấy chục người, đang ngoài có địa vị nhất định. Huống hồ từ xưa đã mang khí chất thổ phỉ, một khi y nghiêm túc quả thực có vài phần uy thế. Xuống núi, Lương Ngọc Châu quả nhiên cáo từ một câu rồi vội vàng phóng xe đi như bay. Xem phong cảnh thì cũng phải cần tâm tình, loại tâm tình thong dong nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp, chỉ có điều vô tình biết nhiều chuyện phức tạp như thế, tâm tình phá hỏng hết rồi. Diệp Dũng lang thang vô mục đích một lúc, lại ngồi ngây ra bên biển một lúc rồi bắt taxi quay về. Thời gian vẫn còn sớm, Diệp Dũng đứng trước hàng đào sắt của Tả gia, nhìn vào sân vườn yên tĩnh cây cối tùm. Tả Hy Dĩnh thì vừa tới trường, bác Tả chắc là đang ngủ trưa. Đột nhiên lại cảm giác nơi này thật xa lạ, làm y thấy không nơi nào để đi, lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác, thế là mang theo biệt thự tản bộ. Đi tới lần thứ N thì cô giúp việc nhìn thấy Diệp Dũng, vội vàng mời y vào nhà. Cô gái này là người đương địa, nói tiếng phổ thông còn khó nghe hơn tiếng Anh. Diệp Dũng qua loa vài câu định về phòng thì giáo sư Tả mắt lim dim xuống lầu, thấy Diệp Dũng như thấy bạn chơi, mời: "Nào nào, không đi chơi nữa vừa vặn, về chơi với tôi. Lên lầu đi, đang nói buổi chiều không có ai uống trà cùng đây." Diệp Dũng theo giáo sư Tả lên tầng 2. Phòng của ông thông với một ban công chừng 10 mét vuông, gần như giống ban công phòng y, cũng đào sắt bao quanh. Giữa đặt một cái bàn làm bằng gỗ tự nhiên nguyên khối. Diệp Dũng được ông già hôn đúc, cũng xem qua ít sách về trà đạo. Cái bàn này chắc là gỗ cánh gà, ghế thì là ghế mây, cổ kính cũ kỹ, ngồi lên không thấy gợn, rất thoải mái. Xem ra đi chơi không vui hả? Mai bảo Hy Dĩnh đưa cậu đi chơi Cổ Lãng Tự nhé. Ông già đun nước, cơn buồn ngủ vừa tan. Diệp Dũng lắc đầu. Vui lắm bác ạ. Hà hà, lừa ông già đấy hả? Tôi làm giáo viên cả đời, trẻ con nói dối tôi nhìn cái là ra. Tả Nam Mạ vạch trần đứa trẻ con nói dối. Đối diện với ông già trí tuệ của đôi mắt thấu lòng người này, bất kể ngụy trang thế nào cũng vô ích. Thế là Diệp Dũng cười cho qua chuyện. Không hỏi, ông Tả rất biết ý tứ, đưa cha đưa chén, nước thuận theo lỗ trên bàn chảy róc rách xuống dưới, nghe rất vui tai. Ông pha trà rất tỉ mỉ, lại đun nước, trong lúc đợi nước sôi đột nhiên hỏi. Diệp Dũng, vụ án thương hiệu ở Lộ Châu gây xôn xao, tôi nghe nói anh có dính líu tới cục trưởng chi cục công an, người đó ngã ngựa kéo theo vài cán bộ lãnh đạo, mà sao tôi thấy thương hiệu nghe quen quen, hướng mắt chạy đúng không? Diệp Dũng lòng giật đánh thót, vốn định tới thăm sư tỷ cũng là để trốn đi cho yên tĩnh, không ngờ giáo sư Tào ở tận Hạ Môn cũng biết chuyện này. Câu hỏi bất ngờ làm y ấp úng không biết trả lời thế nào. Ồ, tôi hỏi thế không có ý gì đâu Diệp Dũng, đừng hiểu lầm, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Tả Nam Mạ thấy Diệp Dũng lung túng liền xua tay nói. Cái ông già hiền hòa này ở mặt nhân tình thế thái rất xảo trá, chỉ bằng vào một hai câu nói là đã thấu nội tâm một người. Khi người ta mất tự nhiên lại đeo lên mặt nạ hiền lành, làm anh thấy người ta có ý tốt. Diệp Dũng nói thẳng luôn. Bác rõ ràng là có ý khác, rõ ràng không phải thuận miệng hỏi, vì sao sợ cháu hiểu lầm ạ? Ông già hơi bất ngờ, tiếp đó cười sang sảng. Nói hay lắm, tôi đúng là có ý khác chứ, không phải là thuận miệng hỏi. Chỉ cần cậu không hiểu lầm là được, tôi không có ý đồ xấu. Cái đó thì tất nhiên là cháu biết, bác chẳng qua là muốn nhìn rõ xem cháu là người thế nào, để lòng yên tâm thôi. Để cháu. Diệp Dũng tranh nhấc ấm nước sôi, đưa cha làm ấm cốc, dùng thủ pháp phượng hoàng tam điểm đầu đã thấy ở trà lâu vài lần, học ra răng lắm, hơi ngưng ấm đót trà. Tả Nam Mạ cầm chén trà lên miệng, ngửi khẽ, nhưng mắt lại nhìn Diệp Dũng. Nói không sai, nhưng mà tôi muốn nhìn cũng không đó. Chuyện đó hẳn không phải bí mật thương nghiệp cần giấu nhỉ? Tiểu khu cao cấp, trời chiều yên tĩnh, gió nhẹ thoang thoảng, đưa hương trà, một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Mấy trò ma quỷ nho nhỏ thôi ạ, nó ra làm bẩn hoàn cảnh thanh tĩnh này, không nói cũng được ạ. Diệp Dũng tuy rất tự hào về sắp xếp của mình, nhưng bảo nó ra thì lại hơi khó mở lời. Cứ nói đi, dù sao tôi cũng rảnh, có như tiêu khiển cho ông già này. Tả Nam Mạo tò mò vươn cổ ra đợi nghe chuyện. Cũng chẳng có gì, khi cháu còn đi học có đăng ký một cái thương hiệu hưởng mã trải, ý định sau này sẽ biến nó thành thương hiệu vang danh thiên hạ. Có điều sau đó cháu nhận ra mình sai rồi, khi nó vô danh thì người ta coi như rác, khi nó có giá cháu liền thành kẻ mang ngọc có tội. Vừa có chút hiệu quả thì bị người ta nhắm vào, chẳng những đám làm nhái ùa vào khắp nơi cháu bị ảnh hưởng mã trải kinh doanh, càng có kẻ mưu đồ đoạt thương hiệu trong tay cháu. Kỳ thực cháu biết mình không giữ được, cho nên tìm người thích hợp bán đi, rồi bị công tử nhà cục trưởng đó ép cháu giao ra. Cháu thấy bán cho hắn cũng không tệ, chuyện cháu không làm được, hắn thử sức làm. Sau cháu bán cho hắn, hắn lấy đó uy hiếp các thương hiệu bồi thường, thủ đoạn vô sỉ, hết đập phá lại ẩu đả, còn gai thuốc nổ. Ứng với câu nói cũ, trời muốn kẻ nào diệt vong, ắt khiến hắn điên cuồng trước. Diệp Dũng kể qua loa, nghe chẳng hề kinh tâm động phách. Tả Nam Mạ nghe mà mơ hồ, ông nghiên cứu triết học chứ không phải kinh tế, huống hồ Diệp Dũng còn kể cắt xén, nên không nhìn ra nhân quả của nó. Ông tạm thời bỏ câu chuyện truyền kỳ này qua một bên, hỏi thẳng. Vậy cậu có làm chuyện gì không thích hợp hoặc là cảm thấy lương tâm bất an không? Sao bác lại hỏi thế ạ? Diệp Dũng lại rót thêm trà cho hai người. Tôi nghe nói thương hiệu vẫn nằm trong tay cậu, nếu vẹn vẹn muốn xem chó cắn chó đâu cần thu thương hiệu lại. Tả Nam Mạ như nhìn thấu điểm mấu chốt trong đó giải thích. Thế hệ chúng tôi sống qua thời đại làm từ báo lớn tới báo nhỏ, biểu ngữ áp phích, cổ động tuyên truyền, bởi thế nên chẳng tin vào mấy lời chính quyền nói. Vị giám đốc của Thiên Thích gửi cho tôi tờ báo của báo pháp chế, tôi không tin lắm, xong lấy làm lạ, sao cậu thoát ra được? Cô đều xem ra hậu di chứng không ít nhỉ, thể hiện đó trên người cậu, ví như cậu không đơn thuần như lần đầu chúng ta gặp nhau. Vừa rồi cháu nói rồi mà. Diệp Dũng cầm chén trà lên, thản nhiên nói. Đập phá, ẩu đả, còn cả gai thuốc nổ đe dọa, trong đó có phần của cháu. Chúng làm ác, cháu đổ dầu vào lửa, người như cháu muốn vươn lên còn chiêu số nào khác? Chính Diệp Dũng cũng chẳng biết vì sao mình nói thế. Có lẽ biết chuyến đi này không có kết quả, đã thế chẳng cần giấu gì nữa. Đúng là một lời chấn động người điếc. Ông già quả nhiên là tức giận, đặt chén trà xuống, không nói không rằng, mặt đất nghiêm. Ngược lại Diệp Dũng lại rất bình tĩnh, nói thêm chén nữa, nói rất chân thành. Cảm ơn bác khoản đãi, mai cháu sẽ đi. Cháu không thể thành người tùy tâm sở dục lại không vượt qua quy củ như bác nói, có lẽ tương lai cũng không làm được. Vậy mục đích chuyến đi này của cậu là gì? Tìm kiếm trợ giúp à? Không phải là không thể, dù sao đây là thời đại nhân trị, vài chuyện phải thông qua bên thứ ba để giải quyết. Không cần à? Nếu như nhất định nói cháu tìm kiếm gì ở chuyến đi này thì trước đó cháu không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi ạ. Là gì? Tà Nam Mạ tò mò. Trong mắt ông, Diệp Dũng chẳng những đã đi quá giới hạn còn làm ông bất ngờ. Yên tĩnh à? Cháu cũng không nói đó được. Độ hồn là một loại bình thản, không biết vì sao. Cháu nhìn thấy cuộc sống nhàn nhã của bác, nhìn thấy sự điềm tĩnh của sư tỷ, khiến cháu rất hâm mộ, đồng thời cũng yên tĩnh. Cảm giác rất tốt, thành phố này cũng rất tốt, thời tiết dễ chịu. Cháu nghĩ nếu có một ngày cháu cũng có điều kiện rồi, nhất định cháu sẽ bày một cái bàn lớn ở ban công hưởng mã trại, nhàn nhã uống trà chiều. Giọng Diệp Dũng còn tang thương hơn ông già trước mắt. Tả Nam Mạng ngạc nhiên nhìn Diệp Dũng một lượt, tự hồ như lần đầu gặp mặt, hồi lâu gật gù. Sẽ có thôi, chốn an lòng là nơi về, chỉ cần cậu sống đủ lâu sẽ có một ngày thấu hiểu. Vốn định nói chuyện con gái, nhưng không ngờ đã sang chuyện này, kết quả còn quá bất ngờ. Cả hai đều nói không nhiều, nhưng mỗi khi nói ra một câu đều làm đối phương suy ngẫm rất lâu. Ấm trà đã uống hết, khi Diệp Dũng đổ bã trà, Tả Nam Mạo luôn theo dõi hành vi của y mới hỏi. Tại sao cậu không lên tiếng xin sự giúp đỡ của tôi? Ngay cả Lôi Đại Bằng cũng biết nhờ tôi nâng đỡ. Giao tình của chúng ta tuy bình thường, song tôi luôn cảm thấy chúng ta có chỗ thu hút lẫn nhau, rất thân thiết, rất có khả năng là vì đồng hương. Cháu nghĩ là do tò mò nên thu hút nhau thôi. Thế giới của bác, cháu chưa bao giờ bước chân vào. Thế giới của cháu, bác cũng không hiểu. Tò mò làm chúng ta gần gũi. Diệp Dũng phản bác lời của giáo sư Tả. Ông già này có điểm tốt ở đó, không vì người nói là tiểu bối mà xem thường. Chỉ cần nói có lý là khiêm tốn tiếp thu, nên y không ngại nói. Còn về phần giúp đỡ, Diệp Dũng lắc đầu. Cháu quen một vị tiền bối ở Lư Viên. Trong truyền thuyết lão già này mấy đời xuất thân thổ phỉ. Ông ấy nói một câu, cháu thấy đất này phân lượng không kém bậc thầy triết học như bác. Triết học tư tử nhân sinh, nói mau, tôi hứng thú muốn nghe. Tả Nam Mạ dục. Ông ấy nói bắt cơm là kiếm về, cướp về, không phải quỳ xuống có thể ăn xin về. Diệp Dũng nói câu này lưng người ưỡn lên có vài phần kiêu ngạo. Tiền trong túi dựa vào bản lĩnh kiếm được ít nhiều thế nào thì lưng luôn thẳng. Hay, nói hay lắm. Tả Nam Mạ bị câu nói hết sức đơn giản làm động lòng, lẩm nhẩm chốc lát luôn bồm khen hay. Hậu nhân của tôi mà có phần can đảm này, dù có làm thủ phỉ cũng là thủ phỉ có thành tựu. Chỉ tiếc tôi bồi dưỡng hai đứa con gái nên lòng già lo mãi không hết. Thế đâu giống phong cách tùy tâm sở dục của bác? Diệp Dũng hỏi, chủ đề dần chuyển sang chiều hướng ấm áp hơn. Nương lại rồi chẳng qua cốc tiếp tục đót trà. Ông già thở ngắn than dài, coi Diệp Dũng như đám anh em già của mình chút bầu tâm sự. Cậu còn nhỏ hiểu gì chứ? Tùy tâm sử dụng là lấy ra để lừa người ta thôi. Tương lai cậu mà có con gái, nếu nói không lo lắng cho nó là nói dối. Đời này của tôi, trong mắt mọi người là phong quang vô hạn. Đừng nói tôi, dù đời con rể tôi cũng bị người ta tâng bốc cho lên tận mây xanh rồi. Nhưng phải quay ngược lại mấy chục năm, cậu mới biết là cảnh tượng gì. Ai nấy tránh tôi như đánh rết, sống khổ vô cùng. Tôi phải chịu đựng tới trung niên mới có vài ngày an lành. Thế à, cái này thì cháu không hình dung được rồi. Ha ha ha, thế là may mắn. Chứ nếu bây giờ mà còn như vậy thì tôi từng thấy quỷ tử Nhật Bản đấy. Thà nồi, khi ấy bà nội tôi cõng tôi. Phía đông đánh nhau thì chạy sang phía tây, phía tây nổ súng thì chạy sang phía đông. Nếu là bốn bề hỗn loạn thì bà biết tôi chui xuống hầm. Vừa sinh ra đã thấy chiến loạn rồi. Về sau theo cha mẹ tôi Nam Hạ, hai người đều là quân nhân chuyển sang làm cán bộ. Khi ấy thổ phỉ ở Phúc Kiến chẳng ít hơn ở Lộ Châu đâu. Đừng thấy bây giờ làm chuyện tưởng tôi cũng như thổ hoàng đế, chứ thời đó thì lấy đâu đi làm quan. Nói không chừng hôm nào đó thổ phỉ đánh vào, mới đời huyện trưởng bị giết chết trong nhiệm kỳ, vợ cũng bị thổ phỉ cướp đi. Vừa mới khá lên một chút thì trải qua 3 năm thiên tai. Khi đó cậu biết bột ngô bao tiền một cân không? Hơn 1 đồng. Mặt tiền lương có vài chục đồng. tính ra tương đương với bây giờ phải mua tới mấy trăm đồng. Đừng nói tới món ngon, có mà ăn là may rồi. Vừa được ăn no bụng, nghĩ là ngày tháng tốt đẹp tới. Ai ngờ cái tới là thời đại động loạn. Cả đời tôi mọi khổ nạn từ khi kháng Nhật đều gặp hết. Đừng hâm mộ tôi, thực ra tôi hâm mộ cậu, muốn đổi cuộc đời cho cậu. Nghe ông già kể ra một đống chuyện khổ cực, Diệp Dũng nghe mà cười suốt, rất không thích hợp. Vì y thấy ông già tới từ thế kỷ trước này rất thân thiết, thân như người thân vậy. Bác Tả, cháu nghe nói bác bị đi cải tạo mấy năm à? Đâu chỉ mấy năm, mà tận 7 năm 9 tháng đấy. Tôi nhớ không thiếu một ngày, bị trình cho nhà tan cửa nát, vợ cũng chạy mất. Cậu biết tôi phải làm gì không? Làm gì ạ? Trồng cây, chăn trâu. À, cháu hiểu rồi, sức khỏe của bác là nhờ đó mà luyện ra. Ai, câu này nói quá đúng, hoàn toàn là được luyện ra khi đó đấy. Vốn tôi có chứng suy nhược thần kinh, vừa lao động cải tạo một cái, ai già, chả còn bệnh tật gì hết, chỉ tới đói thôi. Khi đó trong đội tôi, bị đói tuy phù cả người là chuyện thường, đói tới chết luôn cũng không lạ. Có điều tôi thông minh hơn người khác, bắt gà đồng, bắt rắn, câu cá, thậm chí còn kiếm được mấy con tê tê. Tôi biết kiếm cái ăn, biết nấu ăn, thế nên mới không chết đói đấy. Năm ngoái còn có ông bạn già từ Bắc Kinh tới thăm tôi, thấy tôi khóc tưng bừng, nói khi đó nếu không có tôi lén đút cho quả trứng chim thì chết rồi. Còn dẫn cả nhà lớn bé tới nhà tôi ăn trực mấy ngày liền. Ha ha ha. Già trẻ cười rất vui vẻ. Ông già kể chuyện cũng giống như giảng bài, châm bổng lên xuống, đứng gà đồng ra sao, đứng tê tê thế nào, làm sao lột da rắn. Diệp Dũng nghe rất gần gũi, tuyệt đối không phải là người nói mồm, phải thực sự trải qua rồi mới có kinh nghiệm như thế. Thật không ngờ bác Tàn lại có trải nghiệm đặc sắc như vậy. Vừa uống vừa tán gẫu làm Diệp Dũng nghe tới quên mình, những việc đó đều thân quen lắm, thậm chí có việc y đã từng làm. Mặc dù hoàn cảnh chung của chúng ta không giống nhau, nhưng bản tâm nhất trí đều vì một lý tưởng không thiết thực mà phấn đấu. Tôi thấy trừ Hiếu Kỳ ra, chúng ta còn có điểm chung này. Tả Nam Mạ từ lúc Diệp Dũng uống trà mà nói, tự hồ muốn thu hẹp khoảng cách hai bên, nói rất uyển chuyển. Diệp Dũng tò mò. Khi đó lý tưởng của bác là gì ạ? Kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, chúng tôi tin tưởng rằng tới đầu thế kỷ 21 sẽ thực hiện được chủ nghĩa cộng sản. Tả Nam Mạ nghiêm túc nói. Diệp Dũng phun trà ra ngoài, mặt sững sờ làm Tả Nam Mạ bật cười, cười tới nếp nhăn giãn ra như hoa nở, hóm hỉnh nói. Lý tưởng như hoang đường, nhưng gian nan là sự thật. Tới một ngày nào đó nhìn lại, cậu sẽ nhận ra lý tưởng không quan trọng nữa. Quan trọng là những kinh nghiệm cậu từng trải qua, đó là tài phú quý giá nhất mà không ai cướp đi được. Nhưng quan trọng là cậu phải vượt qua được, cậu làm được không? Cảm giác lời này tự hồ có ý ám chỉ. Diệp Dũng ngẩn người, làm được không? Đây là một câu hỏi lớn. Cái cảm giác nín thở, sống trong cái hẹp mà ngày đêm đi như trên băng mỏng với ý mà nói rất rõ ràng. Có làm được không? Đây là một điều mà Diệp Dũng không dám trả lời. Trước tiên không cần bộ trả lời tôi. Tôi nói cho cậu biết sự hoang đường ở thời đại của chúng tôi. Thời đó không thiếu người cao thượng tới không nhận đồ bố thí, kết quả là chết đói. Cũng không thiếu người lý tưởng tới sống trong chuồng trâu còn tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ tới cứu mình. Chẳng biết có được cứu không, nhưng về sau tôi không còn gặp lại những người kiên định lý tưởng đó nữa. Người ý chí kiên định cũng không phải không có. Có người thà chết chứ không chịu khuất phục, nên kết quả chỉ có thể là chết mà thôi. Những người có thể đi tới cùng lại là những người ý chí chẳng hề kiên định như chúng tôi. Bảo chúng tôi cúi đầu thì chúng tôi cúi đầu, dù có là không nên cúi đầu. Bảo chúng tôi nhận tội thì chúng tôi nhận tội, cho dù chúng tôi vô tội. Bảo chúng tôi tố cáo thì chúng tôi tố cáo, dù có là vụ oan. Con người sống giống như vùng vẫy trong thủy triều vậy, muốn sống chỉ có thuận dòng mà đi, không được nghịch thế. Giọng nói bình đạm mà già nua, lần đầu tiên mới thấy ông già lại có một mặt chán chường như thế, làm Diệp Dũng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa, ông miêu tả bản thân hoàn toàn tương phản với cái gọi là đức cao vọng trọng, làm Diệp Dũng cau mày. Đồng thắng nhỏ đó bị Tà Nam Mà phát hiện ra, ông mỉm cười. Đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa, mỗi con người đều có vĩ đại và hèn hạ, vô sỉ và cao thượng, cùng cộng trong một thân thể, khác biệt chỉ là thể hiện ra trước mặt người đời thế nào mà thôi. Từ góc độ lâu dài mà nói, chốn về của mọi người đều như nhau, đều qua phần mộ từ trước mặt Thượng Đế. Vì thế chúng ta qua lại với nhau không cần gánh nặng trong lòng, nhìn ở tầng cấp đó chúng ta đều bình đẳng. Diệp Dũng ngẫm nghĩ, nói từ tận đáy lòng. Bác Tà, cảm ơn bác. xem ra chuyến đi này của cháu không uổng, mỗi lần gặp bác cháu đều có rất nhiều thu hoạch. Vậy vẫn định mai đi chứ? Tả Nam Mạ đột ngột chuyển đề tài. Câu hỏi này làm khó Diệp Dũng đôi. Đi ư, tất nhiên là không đỡ đi, nhưng mà... Ông già biết lời nói của mình đã có hiệu quả, cảnh cáo. Vài đạo lý lớn, tôi không cần nói với cậu. Con người sống nhờ ý chí, làm việc bằng lương tâm. Tuổi tôi nhiều hơn cậu nửa thế kỷ, chuyện hoang đường hơn cậu nói thì tôi cũng đã trải qua rồi. Chuyện quá giới hạn mà cậu làm tôi cũng hiểu được. Một ngày nào đó cậu có phải trả giá, tôi cũng không thấy có vấn đề. Tôi vẫn có thể coi cậu là người bạn nhỏ. Có điều cộng đồng hy vọng Hy Dĩnh tiếp nhận cậu. Cháu biết chuyện này cháu cũng không mang quá nhiều hy vọng. Diệp Dũng bình thản hơn nhiều rồi. Ánh mắt từ từ mờ mịt đã chuyển sang sáng sủa, sai thoát. Tự hồ đã quyết định hướng đi cho mình. Bất kể là tốt hay xấu thì cũng kiên định hơn rồi, không bị chuyện tình cảm làm khúc mắc nữa. Điều này làm Tả Nam Mạ nghĩ ra cái gì đó, đặt mạnh chén trà xuống bàn có vẻ tức giận. Thằng nhãi con đó lại đâm đạt thị phi rồi phải không? Nó nói gì? Ai à? À, bác nói Ngọc Châu ạ. Diệp Dũng buột miệng, tôi hiểu ra ngay. Nó chưa còn ai, từ nhỏ nó đã bị mụ già yêu tinh dạy hư rồi. Cô câu gái sợ gà nhầm chồng, thực ra nam nhân sợ nhất lấy phải mụ la sát. Chẳng được tích sự gì, chỉ làm hỏng việc. Cái thằng cháu ngoan của tôi bị bà ta làm hỏng. Cả cái nhà đó đều là công dân của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ rồi. Quên mất câu khác, còn lấy đó làm binh. Nó nói cái gì? Có phải nó kể chuyện Hy Dĩnh tự sát không? Cả cái nhà đó chỉ chăm chăm vào chuyện tài sản của tôi thôi. Sự tôi nhắm mắt lại đem hết làm của hồi môn cho Hy Dĩnh. Ôi, sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là cưới mụ yêu tinh đó. Ông già nói tới chuyện này không bình đạm được nữa. Nói mụ yêu tinh thì gần như nghiến răng. Diệp Dũng bỗng nhiên thấy buồn cười. Ông già phần yêu ghét đó đang chẳng giống người sắp về với đất. Có điều đây cũng không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào. Diệp Dũng không đánh giá. Không à, bác nghĩ đi đâu rồi? Cháu vào Ngọc Châu ăn suốt dọc đường rồi bị con gái hẹn đi mất ạ. Đừng chay đợi cho nó. Sáng sớm nay tôi nghe Hy Dĩnh nói rồi, nó xung phong đi chơi với cậu đã là có vấn đề. Thật sự không phải như bác nghĩ. Bác đừng nghĩ oan cho trẻ con nhà người ta. Bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Phiền chết đi, phiền lắm. Đợi tôi chết rồi, bọn chúng muốn làm gì thì làm. Không thấy đâu phiền. À, buổi chiều chị hai chúng ta uống trà thì chán lắm. Để tôi nghĩ xem. Tôi kiếm cho cậu vài người từ bên kia Nam Hà. Chẳng còn mấy ai sống nữa. Đúng đúng, cậu biết hát kịch. Đánh nghiệp dư chúng tôi thì toàn tụ tập cũng chơi cái này. Xem ra ông Tả cũng là người thích bài trò mới mẻ. Hơn nữa còn nói là làm ngay. Thế là Tả Nam Mạ gọi giúp việc, gọi điện hẹn người. Lát sau Diệp Dũng trố mắt, có thêm mấy ông già nữa, ai nấy mà to cao lớn, nhìn một cái biết ngay đặc sản Lộ Châu. Mở mồm ra nói khẩu âm quê hương, hỏi người ở đâu. Thế rồi từng người tới ôm Diệp Dũng hết sức thân tình, làm y giờ khóc giờ cười. Tả Nam Hạ trông mà cười suốt. Không lâu sau, tiếng đàn cầm du dương vang lên, tiếng mõ tốc tốc gấp gáp, đồ nại có trống tung tung phụ họa, lát thì kèn hồ đồng tấu. Ngay trong sân của nhà ông Tả, năm sáu người quây thành vòng tròn, tiếng hát bắt đầu, kịch tuồng đàn hát khí thế hơn ca khúc lưu hành nhiều. Thế là xe đi qua, hộ tống xung quanh đứng ngoài hàng đào nhìn vào, thì tâm bàn tán, nghe nói ông Tả cứ dăm ba ngày lại tụ tập bạn già, hôm nay hiếm có quá, xuất hiện chàng trai trẻ, cao ráo đẹp trai, lại còn thổi kèn rất đặc sắc, làm cháu ngao tây đằng xung quanh sủa loạn dị. Tả Hy Dĩnh đi học về, thấy chó trong tiểu khu sủa liên hồi, tới gần nhà thì một đám đông tụ tập bên ngoài, sự hãi tưởng đã xảy ra chuyện gì. Vội nhanh chạy tới, nhìn hiện trường liền dừng sút. Mấy chú bác hay tới nhà đang say sưa chơi nhạc, Diệp Dũng đứng giữa lớn tiếng hát. Nhớ năm xưa huynh đệ chúng ta không đắc địa, đi quan đông không được tới quan tây. Đến chữ tây và cao giọng lên thì thấy sư tỷ, thế là lạc giọng. Chú Quách đeo kính dày không vui gọi. Xuống đi, xuống đi, hát sai rồi. Diệp Dũng đi xuống, nhận lấy mõ trong tay chú Quách. Chú Quách đi lên hát thay. Tám ngự đệ, ta lớn lên đã là thứ gây hỏa. 7 tuổi phóng ngựa hoành hành, 8 tuổi lấy kiếm chém Thạch Long, 9 tuổi cưới Hạ Thị, 10 tuổi đi quan đông không được tới quan tây. Hát đất tròn vành rõ chữ, giọng trầm hùng hào khí, làm xung quanh vỗ tay khen ngợi. Ông già tiếp tục hát khúc Túy Trần Kiều. Diệp Dũng gõ mõ, nhưng mắt nhìn thi thoảng lại nhìn trộm sư tỷ. Phát hiện sư tỷ nhìn như cũng nhìn y lâu rồi, đôi mắt đó tự như đầm nước mùa thu, chỉ một chiếc áo thun dài tay đơn giản, một chiếc quần jean tóc buộc cao gọn gàng, chẳng cần trang điểm gì vẫn đẹp tựa thiên tiên, làm người ta nhìn một cái tưởng chừng sắc xuân tràn ngập đâu đây. Khóe mắt Diệp Dũng bị túi đơm trên vai sư tỷ thu hút, tay còn xách túi đau. Sư tỷ xuất trần như thế lại xách túi đau, trông chẳng hài hòa nhưng càng thêm gần gũi. Mõ mõ đâu, sao không gõ? Diệp Dũng, nhìn cái gì mà thất thần thế hả? Cô ông già tức giận gọi. Diệp Dũng hồi tỉnh phát hiện mình quên gõ mõ, bị ông già vểnh đâu mắng. Mọi người phát hiện ra nguyên nhân khiến y mất hồn thì cười nghiêng ngả. Tại Dĩnh đỏ mặt xấu hổ đi nhanh vào trong nhà. Thời gian lại qua một ngày nữa, Diệp Dũng tinh thần khoan khoái dậy sớm tập thể dục, về ăn sáng, đợi ở dưới lầu. À tất nhiên là y không vội về đôi, thay đổi chú ý đôi, quyết định ở lại. Đã thế hôm nay đã hẹn sư tỷ đi chơi cổ lãng tử. Giáo sư Tà và cô giúp việc như đã thương lượng với nhau, rời nhà từ rất sớm, khi đi còn cho Diệp Dũng một ánh mắt cổ vũ. Có lẽ từ nhỏ tới giờ, người cổ vũ lớn nhất cho Diệp Dũng là ông già này. Cho tới giờ Diệp Dũng không nhận ra trên người mình có điểm sáng nào để cho vị học giả đức cao trọng vọng đó ghé mắt như vậy. Có lẽ ông chỉ hy vọng thấy con gái mình vui vẻ, bất kể vì nguyên nhân gì, chỉ cần là tình hiếu nghị lý giải mà không mang thành kiến đều đáng trân trọng. Không chỉ ông Tà, những ông già hát kịch, gõ mõ, đánh trống hôm qua đều là con cái những người Nam Hà. Mặc dù chuyện trải qua không khác nhiều, nhưng cảnh ngộ lại khác hẳn. Mới chục năm trôi qua, có người con cháu đầy đàn, cũng có người lẻ loi một mình, có người thân thể khỏe mạnh, cũng có người cả trăm thứ bệnh, có người sống tiêu diêu, cũng có người tới già còn vất vả. Trong bữa cơm các ông già đua nhau hỏi Diệp Dũng chuyện quê nhà Lộ Châu, cảm khái không thôi. Diệp Dũng cũng có rất nhiều cảm xúc, con người sống tới tuổi đó, trừ lá rụng về cội thì gần như có thể bình thản với tất cả rồi. Đương nhiên sự bình thản đó không liên quan gì tới Diệp Dũng. Có sư tỷ ở bên cạnh, y có muốn cũng chẳng bình thản nổi. Đặc biệt vô tình phát hiện sư tỷ không nhuốm khói bụi trần gian, lại xách túi rau về, lại còn tự mình làm món salad. Cảm giác được sự biểu đạt vụng về của sư tỷ là quan tâm chưa bao giờ phai mờ trong lòng. Sự quan tâm đó mang tới hơi ấm đủ xua tan mọi khúc mắc của Diệp Dũng. Cho dù món salad đó chẳng ai đụng đũa để Diệp Dũng ăn hết. Lại một lần nữa nhìn lên ban công đợi bóng hình xinh đẹp làm y nhung nhớ đó xuất hiện. Thời gian không lâu, mới đợi 5-7 phút thôi, Diệp Dũng thì đã sốt ruột lắm rồi. Dựa vào hàng đào sắt nhớ lại từng kỷ niệm ở Lộ Châu, thi thoảng suy nghĩ bất ngờ đi vào ngã rẽ, lại tới những chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp. Đôi khi y cũng lo dở nếu một ngày nào đó mình cũng ngã ngựa như đám Tần lão hổ. Không cần biết là ngã trong tay cảnh sát hay trong tay người cùng nghề, lúc người người rời bỏ ấy, bên cạnh mình còn có ai? Lô Đại Bằng khẳng định là không đi, thằng đó không có nguyên tắc, chỉ biết ăn với chơi. Tống Tiêu Oánh thì chưa chắc, khẳng định là chọn cành cao bám vào. Đám anh em thành quản mới quen thì khỏi nói, đám đó chỉ lo cho bản thân, y không đánh giá cao mối quan hệ này. Hiện đại thì sao, khó nói lắm, quan trọng là việc mình đã làm, nếu vượt khỏi nguyên tắc có khi cậu ta không nhìn mặt mình ấy chứ. Đám người Sử Gia Thôn thì sao nhỉ? Diệp Dũng nghĩ đám anh em nghèo khó như Căn Oa Đại Biêu thì chắc chắn không bỏ y. Số nghèo mạng khổ sợ gì chứ? Ông Sử thì quen xu thời nịnh thế, ai ngang hơn ông ta thì ông ta phục người đó. Chị bảo anh, Diệp Dũng không dám nghĩ tiếp, thà coi cô như chị ruột. Về phần Tả Hy Dĩnh, Diệp Dũng cũng không dám nghĩ tiếp, gặp nhau một ngày đều quý giá, còn nghĩ xa hơn thì là hy vọng xa vời rồi. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại reo. Diệp Dũng lấy ra xem, lại là điện thoại của Tống Tư Oánh, tránh đi thật xa mới nhận máy. Trong điện thoại Tống Tư Oánh như phát hiện lục địa mới, nói ông chủ Liêm của Lương Nhục Khương, ông chủ Tiền của Hâm Binh tới trấn Chiêu Dương tìm y, do cô tiếp đãi, bọn họ muốn bỏ ra 50 vạn mua thương hiệu Hưởng Hóa Trại. Tống Tư Oánh thấy đây là khoản tiền cực lớn rồi. Có điều Diệp Dũng dứt khoát nói, mặc kệ họ, cho thêm vài số không do bọn họ chạy đi. Cái gì, cô muốn bán? Cô bị ngốc đi à? Thương hiệu hot như vậy, một năm tôi kiếm về 50 vạn dễ không, cần gì phải bán cho bọn họ. Thuyết phục mãi mới được Tống Tư Oánh, tay phải đấm mạnh vào tay trái. Y đợi lúc con tàu xoay vần này không ít thời gian, khẳng định là văn phòng luật sư được ủy thác ở tỉnh thành đã thông báo cho mấy thương hộ xâm phạm bản quyền ở Lộ Châu. Vụ việc còn tiếp tục, đám người đó bị cha con Trần gia làm sợ rồi, muốn bỏ tiền giải quyết, không ai muốn hao tổn ở chuyện này. Chỉ là con mẹ nó, đám này keo kiệt quá rồi, 50 vạn đùa với mình chắc. Diệp Dũng đang định suy nghĩ xem có nên thông báo cho Sử Gia Tôn không thì điện thoại gọi tới. Số cố định của ông Sử, ông già đó lạc hậu lắm, không biết dùng di động. Chủ động gọi điện tìm y thế này, e là ở nhà có chuyện rồi. Sao vậy bác Sử, kiếm được nhiều tiền quá nên ngại, chuẩn bị chia cho cháu một ít à? Ha ha ha. Đúng rồi, bác làm gì có chí ít bao giờ. Tiếp theo làm gì á? Con cần phải nói sao? Giờ đám thương hộ kia một lần bị đắn cắn, 10 năm sợi dây thừng rồi. Còn có vụ kiện đang đợi kia kìa, ai dám trao biển hưởng má trại mà kinh doanh nữa. Bác có thể mặc sức cướp thị trường rồi, muốn chiếm thế nào thì chiếm thế vậy thôi. Đợi người ta bình tĩnh lại rồi không có cơ hội nữa. Máy gia công hẳn lắp đặt xong rồi chứ? Cái gì? Còn thử á? Bác sử này chỉ có một công đoạn tăng nhiệt và ép thôi. Bao nhiêu lâu rồi mà bác không làm? Nhanh lên, nói bao nhiêu lần bác mới hiểu đây. Thủ công lạc hậu rồi, không phù hợp với thời đại nữa. Bác muốn làm một ít để ăn thì cầu kỳ thế nào cũng không quá. Nhưng kinh doanh phải cân bằng với cả hiệu suất, chi phí. Ha ha ha, bác lo phí thương hiệu á? Cháu trong 10 lá gan cũng không dám đòi tiền lão đại thôn thủ phỉ như bác. Được rồi, bác từng kéo cháu một cái, hôm nay cháu tiễn bác một đoạn, không cần tiền, được chưa? Sao đại tân trang Tây Tây Uyển và Đông Quan cướp thị trường á? Chuyện là sao, bác nói xem. Chuyện mới lại tới, trong điện thoại Sử Bảo Toàn kể tình huống mới nhất cho Diệp Dũng nghe. Hội xâm phạm bản quyền đang lửng lơ, giờ sống giờ chết. Nhà máy thịt Thâm Vinh tất nhiên không dám chạy hết công suất. Ngay cả cửa hiệu trên đường Lộ Hoa và Tiền Tây của đám ông chủ Đào cũng ở trạng thái nửa đóng cửa. Chuyện này mà không giải quyết sớm thì sẽ thành ẩn họa lớn, mà Diệp Dũng căn bản là không cho ai giải quyết hết. Y cứ để đó, khiến đám hàng nhái kia làm không được mà không làm cũng không được. Thế là tranh thủ cơ hội, có nhà khác nhảy vào tranh giành thị trường, hơn nữa còn là đại hộ ở Đại Tân Trang. Diệp Dũng nghe xong thì hung hăng nói. Đập đi, đá tay không tàn nhẫn thì chuyện khó thành. Tìm bọn chúng đánh nhau, đang ngốc trong thôn bác thiếu gì, còn sợ đánh nhau à? Bác mà không dám làm, đợi cháu về càn quét thì không có phần của bác đâu. Một câu hùng hồn, đợt hợp với tâm ý của ông Sử, cúp điện thoại một cái. Diệp Dũng chơi tức giận, còn lâm bầm chư gì đó, thuận tay ngắt một bông hoa. Chợt nhớ ra mình đang ở đâu, làm gì, lòng chợt có linh cảm xoay người lại. Quả nhiên là thế, thiếu chút nữa hút đầu vào tường. Mải suối bẩy, không phát giác ra Tà Hy Dính đã đứng ở cửa nhìn y lâu rồi. Bình tĩnh nào. Sao thế sư tỷ không nghe thế đâu, chỉ cần cười thật tự nhiên. Diệp Dũng nghe đang cười chạy tới. Mái tóc dài buông xõa trên vai, áo khoác ngoài màu xanh có lớp lông màu trắng, quần vải bớt đi một phần trang trọng, thêm vào một phần điệu đà. Lúc này Tà Hy Dính mới xoay người đóng cửa, mắt lạ lạ nhìn Diệp Dũng đang đi tới. Vừa rồi dáng vẻ của cậu khi nói rất khí phách, làm tôi nhớ tới cảnh cậu vung tay hô lớn ở học viện Lộ Châu. Thế sao? Diệp Dũng thất kinh, vừa xong vô tình lộ ra khí thế thủ phỉ đôi, chối ngay. À, tôi và Đại Bằng nói chuyện với nhau thế đấy. Chuyện gì mà không thể nói tử tế, sao tôi nghe như cậu chửi người ta vậy? Tả Hy Dĩnh trách móc. Ôi, chị không biết thôi, thằng mất dạy đó trừ ăn không trả tiền lại còn nợ tiền không trả nữa. Bây giờ vậy mà lại thi công vụ viên, trong điện thoại trêu chọc tôi. Chị nói xem, cái loại đó mà làm cán bộ lãnh đạo thì bách tính lương thiện như tôi sống thế nào? Diệp Dũng ra sức bôi nhọ Lôi Đại Bằng, mà thực ra thằng đó còn cần bôi nhọ à? Tả Hy Dĩnh tự hồ nhớ tới bộ dạng của Lôi Đại Bằng, cười khúc khích, song vai đi được không xa. Bắt chiếc taxi, đợi vào trong xe, đề tài này cũng dừng lại. Tả Hy Dĩnh nói tới bến tàu, yên tĩnh ngồi ở ghế sau, nhìn Diệp Dũng như ngập ngừng muốn nói gì thôi. Diệp Dũng từng ngạc nhiên, sao nhà Tả Nam Mạ không có lấy một cái xe? Có điều giờ hiểu rồi, bác Tào tuổi cao như thế, sư tử thì tính cách lại chạch, xe có thì dễ thôi, nhưng ai lái xe? Vậy cũng tốt, được ngồi gần sư tỷ, quay sang một cái có thể thấy tóc mai, chú ý một chút có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Có lẽ tay chỉ cần nhích sang một chút là có thể nắm lấy đôi bàn tay câu nệ để trên đùi. Diệp Dũng thử nhích, nhưng mà cái tay không nghe lời. Tả Hy Dĩnh chớp mắt, tự hồ nhìn ra động tác cực nhỏ của Diệp Dũng, làm y bối rối quay đầu đi che giấu. Không ngờ bàn tay trắng trẻo mà y không dám nắm lại đưa ra, nắm lấy cổ tay y, đặt vào lòng bàn tay cô thật nhẹ nhàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Bàn tay nhỏ man mát, Diệp Dũng hơi nhíu mày, nắm chặt lấy một chút mới cảm giác bàn tay đó ấm dần. Tự hồ không cần lời, tình ý ngọt ngào, chỉ cần lặng lẽ ta nắm tay nhau như vậy, cảm thụ nhịp tim của nhau thôi. Khóe mắt Tả Hy Dĩnh có thể thấy bờ vai động đại rắn chắc, nhưng ngại ngùng không dựa vào. Tự hồ mấy tháng không gặp, có thêm chút xa lạ. Cô đang do dự thì Diệp Dũng đã nắm lấy bàn tay còn lại của cô, ủ trong lòng bàn tay lớn, ram ráp nóng ấm của y. Có dòng điện li ti từ lòng bàn tay lan tỏa, lỗ tai Tả Hy Dĩnh nóng lên, còn tưởng rằng Diệp Dũng muốn có động tác thân mật. Cô né tránh, không ngờ Diệp Dũng khẽ nói như sợ lái xe nghe thấy. Sư tỷ, tay chị lạnh quá, sao vẫn còn giống hệt lần trước thế? Chị phải ăn thêm thịt cá, không thể kiêng quá mức, đặc biệt là nội tạng động vật như gan lá lách, có cả thứ cay cay như ớt. Hôm qua tôi nói chuyện với giúp việc rồi, thực đơn nhà chị có vấn đề, quá thanh đạm, nếu ăn quanh năm sẽ tỳ hư bị hàn, dinh dưỡng không tốt. Tài Hy Dinh bất giác nhớ lại bát canh lòng ăn ở miếu Thành Hoàng, nhớ cái cảm giác ăn tới toát mồ hôi, nhỏ giọng đáp: quen rồi không dễ sửa, với lại cha tôi quá tham ăn, tôi mà không kiềm chế cha tôi càng không tiết chế. Ôi, chị cứ để bác ăn đi, bao nhiêu tuổi rồi còn tiết chế cái gì nữa, giờ chuyện bác có thể làm không phải chỉ có ăn với chơi thôi sao? Diệp Dũng nói đỡ cho giáo sư Tả. Cậu nói nhẹ nhàng, không phải cha cậu không sót, lần trước tôi chưa tính sổ với cậu đâu, cha tôi tới Lộ Châu, cậu chuốc cha tôi về phải truyền dịch 2 ngày đấy. Tài Hy Dĩnh không vui, tính nợ cũ. Hả, không phải chứ? Diệp Dũng không ngờ lần trước mời ông Tả tới Lương Nhục Khương lại gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Thấy sư tỷ không vui, nói: hay là thế này, em dạy chị biện pháp quản lý bác. Biện pháp gì? Kiếm cho bác một bác gái để quản chứ sao. Em thấy có nhiều bà cụ đơn thân ở bên đại học Hạ Môn lắm. Bác Tả là người độc thân cấp kim cương đấy. Diệp Dũng nghiêm túc nói, nhìn lông mày sư tỷ vừa hơi nhướng lên, cơn giận chưa phát ra là y đã đổi giọng: không muốn thì coi như tôi chưa nói, nhưng mà tôi thấy bác đã kết hôn 3 lần rồi, không tồn tại vấn đề về gia đổ đốn đâu. Tài Hy Dĩnh bực lắm, nhưng mà lại bị lời của y làm phi cười, biến thành vẻ mặt giờ khóc giờ cười, có chút hờn giận rụt tay lại. Nhưng Diệp Dũng to gan nói ra mấy lời này thì cũng đã có sự chuẩn bị đôi, nắm đất chặt, cố rút 2 lần không có hiệu quả, dùng mắt uy hiếp. Diệp Dũng cười ngốc nghếch, bản lĩnh này đoán chừng là học của Lôi Đại Băng, mục đích làm người ta không nhận được, xem ra rất có hiệu quả. Tài Dĩnh lại bị bộ dạng của y bật cười. Xuống xe thấy bến tàu đất đông, Diệp Dũng chen lấn mua vé. Địa danh nổi tiếng Nam Bắc này thu hút rất nhiều du khách, y gần như phải kéo Tài Dĩnh chen lên thuyền. Vừa rồi tranh giành mua vé nên phải mua vé đứng tầng 1. Mình thì chẳng sao, nhưng để sư tỷ phải đứng như thế thì không đành lòng, muốn xuống đổi vé thì không kịp, ngại ngùng xin lỗi. Tài Hy Dĩnh bám vào mạn thuyền chẳng hề để ý. Còi hơi vang lên, chiếc phà rẽ sóng tiến lên. Hôm nay trời âm u, gió khác lớn, thổi mép ấm bay bay phần phật. Tài Hy Dĩnh cuộn tóc lại, mặt đứng về phía gió thổi, mái tóc bay bay làm Diệp Dũng lòng gợn sóng. Nghe tiếng còi thi thoảng vang lên, nhìn sư tỷ như tiên tử ngự gió mà đi, Diệp Dũng càng thêm khao khát. Giống như năm xưa ngồi ở bên công trường nhìn nắm học muội, luôn mong gió lớn hơn một chút, thổi mép vái cao lên một chút. Phản ứng của cậu không tệ nhỉ? Tài Hy Dĩnh đột nhiên nói. Phản ứng gì ạ? Diệp Dũng gần người không hiểu cho lắm. Kia. Tài Hy Dĩnh nhỏ giọng đánh mặt ra phía sau. Hôm nay gió to, phà chao đảo, đám du khách vịt càn ở phương Bắc không chịu nổi, đã có người nôn rồi. Diệp Dũng cười thoải mái. Tôi thường xuyên phóng thuyền máy ở đập nước Trương Trạch, tốc độ nhanh hơn thế này nhiều. Đó là hồ nhân tạo, đây là biển, vậy mà cậu cũng so sánh được à? Tài Hy Dĩnh mắt nhìn ra xa, ở đằng xa biển trời nối liền một dải, mây dày che đi mặt trời, chỉ còn lại ánh sáng trắng, phía trước chỉ có một màu xanh xanh biếc. Loáng thoáng tiếng hải âu vang vang, làm người ngắm cảnh quên đi cả sự tồn tại của bản thân. Thật đẹp. Tài Hy Dĩnh giang tay ra đón gió, áo trong ôm sát eo thon, bầu ngực căng tròn ướn lên, vẻ mặt như cũng đã ngả say. Thật đẹp. Diệp Dũng nhìn cảnh đẹp trước mắt mình, dằn lòng không được, gần như nín thở thốt lên. Tài Hy Dĩnh vui vẻ quay sang, còn tưởng tâm cảnh hai người lúc này hòa làm một. Không ngờ Diệp Dũng căn bản chẳng ngắm cảnh, đôi mắt cứ dừng trên người cô, khẽ gắt. Xe này cậu đừng nhìn tôi như thế được không? Vì sao không được? Nhìn làm người ta đỏ mặt. Tài Dĩnh vô thức đưa mắt nhìn quanh xem có ai chú ý không. Diệp Dũng tất nhiên chẳng đỏ mặt, lại còn nói: vị trí ăn miếng trả miếng đi, cũng nhìn như thế cho em đỏ mặt. Không đứng đắn, không để ý tới cậu nữa. Tài Dĩnh nói là không để ý, nhưng chỉ vẹn vẹn hơi nghiêng đầu đi. Khi bàn tay nắm mạn thuyền bị Diệp Dũng nắm lấy, cũng không phản ứng để cho y nắm, nhìn hai đảo càng lúc càng gần. Khi xuống phà, Diệp Dũng đột nhiên phát hiện, mặc dù mình và sư tỷ là đôi trai tài gái sắc, cũng khó thu hút được người khác chú ý. Dưới phà và trên phà, đôi tình lữ tay nắm tay không phải là nhiều mà là rất nhiều. Nơi này thật tuyệt, tôi rất thích. Diệp Dũng đắng tay, tái dĩnh đặt chân lên đảo, thốt lên. Đương nhiên rồi, nơi này là hòn đảo Dương Cầm, đất lành của âm nhạc, còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc phong cách châu Âu cổ. Phía đông có bức tượng Trịnh Thành Công cao 13 mét, rất tráng lệ. Cha tôi rất thích hoa viên thuộc trang nơi này, được xây dựng đầu thế kỷ, rất có phong cách kiến trúc Minh Thanh. Tái Dĩnh chỉ hướng nhiệt tình giới thiệu thắng cảnh trên đảo. Diệp Dũng bật cười, hai người lại suy nghĩ khác nhau rồi. Cái tôi bảo tuyệt khác với chị. Cậu phát hiện ra cái gì hay rồi? Chị xem, tình lữ rất nhiều, sư tỷ thật biết chọn chỗ, đấy đúng là một nơi tốt nói chuyện yêu đương. Tái Dĩnh cười nhẹ, cổ lãng tử, trừ đặc sắc của chính bản thân nó thì e rằng đây chính là đặc sắc lớn nhất rồi. Cô chỉ cười không nói, mỗi lần Diệp Dũng trêu ghẹo không gây ra phản ứng quá lớn từ cô. Có lẽ tính cách sư tỷ được di truyền thành phần thong dong của giáo sư Tả, cho dù trong lòng có thích thì e cũng không dễ dàng nói ra. Chứ sao, cô chỉ cười rồi kéo Diệp Dũng đi về phía trước. Không đi không biết, cảnh sắc nơi này thật kỳ diệu, trừ một đống soái ca mỹ nữ, thứ thu hút nhất trên đảo này là đủ các loại mèo, khoang trắng, đen đủ cả. Chúng nghênh ngang đi đi lại lại giữa phố, chẳng sợ người lạ. Nếu chia máy ảnh vào chúng, nói không chừng chúng còn tạo dáng, trông rất đáng yêu, làm cho cô gái cứ gọi là thích mê. Tài Dĩnh rất thích mèo, cứ mỗi lần thấy một con cô lại ngồi xuống vẫy tay, nụ cười thân thiết tự hồ mèo cũng thích. Cô bếm vào lòng bút ve vài cái mới thả xuống để chúng kêu mèo đi dạo khắp nơi. Không chỉ trên đường phố mà trong cửa hiệu gần như nhà nhà có mèo, có con quậy phá ở trong hiệu, có con lười nhác ngủ trên quầy thu ngân. Đi đất xa rồi, bốn bề không một bóng người, Tài Dĩnh đã mệt, chọn bãi cát khô đáo ngồi xuống, tay ôm gối tư thế tục nữ, còn Diệp Dũng thì giang chân giang tay nằm luôn ra đó. Khinh cảnh sắc trên hải đảo, nếu như có thể ở đây cả đời, mở cái hiệu nhỏ không cần vốn cũng là một loại cuộc sống mỹ mãn. Tài Dĩnh mắng, cậu đúng là không chấp nhận được. Tiếp xúc với cái gì, chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới sẽ là làm sao để luồn lách đầu cơ. Thế làm sao được, ít nhất cậu không thể kinh doanh bưu ký hạnh phúc. Hết cách, tiếp xúc với quá nhiều gian thương, kiểu tư duy này của tôi thành lối suy nghĩ cố định rồi. Sư tỷ, chị nói tôi không học những cái tốt, thực ra trong lòng tôi luôn muốn làm người tốt. Diệp Dũng nằm ngửa mặt lên trời. Muốn thì về làm chứ, chỉ nghĩ thôi thì ích gì. Tài Dĩnh nghiêng đầu sang nhìn Diệp Dũng nằm đó, giữa đất trời chỉ có hai người bên nhau, thật ấm áp lãng mạn. Diệp Dũng lãng mạn nói, với sư tỷ nói là nghĩ tới chuyện tốt thì nên làm gì? Ừ đúng rồi, vì sao không làm, trên đời này người tốt vẫn nhiều. Tái Dĩnh nhỏ nhẹ nói, không ngờ người nghiêng đi ngắm vào lòng Diệp Dũng, vừa muốn đứng lên lại bị y kéo xuống lần nữa. Diệp Dũng cười ha hả, chúng ta phải tăng cường giao lưu, kỳ thực đây là chuyện tốt em muốn làm đấy. Đáng ghét. Tái Dĩnh đánh Diệp Dũng mấy cái rồi ngồi dậy, hai gò má đã đỏ rực. Tuy hai người có một lần hôn nhau quên trời đất giữa sân bay, nhưng đó là cảm xúc bất ngờ, bình thường cô dường như vẫn không thể buông lỏng được. Diệp Dũng làm sao chịu bỏ qua cơ hội, cũng ngồi dậy chú mỏ ra. Tài Dĩnh né tránh, bị truy đuổi tới không còn chỗ để trốn, bàn tay mềm mại bị y nắm lại, lại vòng một tay ôm lấy eo cô, kéo người cô áp sát lên ngực mình, lại xoay người đè lên người cô. Tài Dĩnh hơi bối rối nhưng không né tránh ánh mắt y, cứ chăm chú nhìn y ghé sát đầu tới. Tài Dĩnh khép mắt lại, tay vẫn chống trên ngực Diệp Dũng, trong tư thế có chút phản kháng, hàng mi hơi run run, hơi thở thơm tho nóng ngồi phả lên mặt y. Một lần nữa Diệp Dũng dán môi lên đôi môi kiều diễm hồng hào, chân đầy cảm xúc mềm mại ấm áp. Tài Dĩnh lúc này mới hoàn toàn từ bỏ, mới tay lên ôm lưng Diệp Dũng, chỉ là biết hôn thôi, thì Diệp Dũng đưa lưỡi ra nhẹ nhàng tách cặp môi mềm, nhưng bị hàm răng của cô cắn lại. Sư tỷ thực sự không biết hôn, vậy mà lần trước to gan làm bừa như thế. Diệp Dũng không vội, thong thả thưởng thức cánh môi mềm, nhấp nhẹ, nhả ra, cắn, từ từ đợi sư tỷ thích ứng rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, chừng lưỡi thơm to, nhỏ nhắn, vụng về đưa ra, nhưng đờ ra không nhúc nhích. Thật không sao miêu tả được, từ vị tiêu hồn đó, Diệp Dũng mút vào đầu lưỡi, thơm mềm, Tái Dĩnh buồn rồn cảm nhận sự mê muội trùng kích lên đầu. Gió trời hải đảo mây và nước, một buổi chiều lãng mạn, Diệp Dũng ôm Tái Dĩnh ngồi trong lòng mình. Hai người thủ thị tâm sự cho tới khi tịch dương dần chìm xuống biển. Thời gian trôi đi, không khí tự hồ cũng chứa đầy mật ngọt. Tới tận 3 ngày, Cha, cha, bọn con về rồi. Tái Dĩnh từ trên xe thằng cháu đi xuống, đứng ở cửa gọi vài tiếng. Phía bên kia Diệp Dũng cũng thò đầu ra, xách túi đồ lớn. Lương Ngọc Châu rất uể oải, mới sáng sớm đã bị dì gọi tới bến tàu đón người. Không chỉ đón người còn bị bắt làm sa phu, rồi cùng đô trưởng bối dạo phố. Cửa mở, cô giúp việc chạy ra, mắt kỳ kỳ nhìn Tái Dĩnh. Tái Dĩnh hơi cúi mắt vào trước. Diệp Dũng định đi cùng, gặp ánh mắt kỳ kỳ kia, nhưng Diệp Ca mặt siêu dày chỉ cười. Trong phòng Tà Nam Mạ đặt bát xuống, cái mặt thiện đó tiêu hóa không tốt. Đối với con gái suốt ngày ở nhà ra phố con lười, vậy mà lần này đi lên 3 ngày lại còn được một mình cùng Diệp Dĩnh suốt 3 ngày. Chuông cảnh báo trong lòng người làm cha gõ keng keng rồi. Tài Dĩnh đi vào thấy bộ dạng cha như thế, ngạc nhiên hỏi: Ý sao thế à? Con mới 2-3 ngày không về, không phải cha nhân lúc con không có nhà để làm chuyện xấu gì đó chứ? Cháu uống rượu phải không? Không không, tuyệt đối không có, tôi đảm bảo. Cô giúp việc làm chứng. Tả Nam Mạ chẳng biết nói gì, xem ra trí thông minh của con gái giảm xuống đôi, đặc biệt là rơi vào biển ái tình, phần ứng kém nhạy bén hẳn. Chứ không à, còn hưng phấn ngồi xuống bên cạnh ông, ríu rít không ngừng kể hoa viên thuộc trang giờ ra sao, kể lão Lý ở hiệu chim không nhận ra cô, lại lấy ảnh chụp ở cổ lãng tử ra cho cha xem. Tả Nam Mạ làm gì có cái tâm tư đó, nhưng quan tâm hỏi: Con ăn cơm chưa? Ăn rồi à, buổi trưa bọn con ăn ở Tư Phong Thái. Tài Dĩnh vui vẻ đáp, chợt phát hiện vẻ mặt thê lương của cha, nhìn bát cơm chỉ có rau xanh, đậu hũ, anh ấy nói: Cha, cha đừng nhìn con như thế được không? Được rồi, sau này con không hạn chế cha chặt như thế được không? Mỗi tuần nghỉ 2 ngày, cha con mình ra ngoài ăn nhé, cha vui chưa? Lại sai rồi, con gái nhất thời không nhìn ra lo lắng của cha ở đâu. Tả Nam Mạ bất lực, con gái vui thế ông đành gật đầu nói theo: Ừ, vui rồi, đáng lẽ phải như thế lâu rồi mới đúng. Không thể nào các con đừng quay ăn sữa nào hải vị, nhốt cha ở nhà ăn rau xanh đậu hũ. Tài Dĩnh cười khúc khích, tươi tắn như hoa. Diệp Dũng và Lương Ngọc Châu đi vào, một ngồi cùng ông ngoại, một thì phải thu dọn đồ để đi. Thời gian gấp gáp, nếu không phải vé máy bay đặt hôm nay, e là còn chưa về. Tà Nam Mạ nắm tay con gái, an bài con và thằng cháu đi lấy tranh chữ. Ông đã hứa tặng Diệp Dũng rồi, xem ra hiệu bồi cho cứng. Con gái vừa đi, ông già đung đung nổi giận, đi vào phòng Diệp Dũng, bộ dạng kiểu đi hỏi tội. Sắp xếp toàn là đồ mang từ Lộ Châu tới, trừ đồ ăn ra thì vẫn là đồ ăn. Diệp Dũng giao gói lớn gói nhỏ cho giúp việc, dặn vài thứ cần chú ý. Còn lại là món đồ kỷ niệm mua hôm nay, chuẩn bị đem về. Tả Nam Hạ bảo cô giúp việc ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ mặt Diệp Dũng muốn mắng cái gì đó, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ biết trừng mắt lên, thể hiện bản thân rất không vui. Sao vậy à, bác không nỡ để cháu đi sao? Diệp Dũng cười hỏi. Cậu, cái thằng tiểu tử thối. Tả Nam Mạ rốt cuộc bùng phát. Cậu lừa con gái tôi lên đảo, 3 ngày mới về, thiếu chút nữa tôi tưởng cậu lừa nó về Lộ Châu rồi. Ha ha ha, tại sư tỷ không muốn về, cháu đành chiều chị ấy. Nói thật chứ, cảnh trên đảo đẹp lắm bác, đi 3 ngày chưa hết. Ý, bác làm sao thế? Cháu nói cho bác một tin tức tốt. Qua nỗ lực không biết mệt mỏi của cháu, sư tỷ đã đồng ý không hạn chế bác quá chặt nữa. Sau này bác có phúc rồi. Ý, bác sao vậy? Xem ra người bị sụt giảm y quy không chỉ có Tả Hy Dĩnh. Diệp Dũng nói một hồi mới nhận ra ông già đang tức giận, nghĩ một lúc liền hiểu nguyên do, cười thầm trong lòng. Tả Nam Mạ lại lật lại chuyện cũ. Diệp Dũng, cậu ở Lộ Châu đã hứa với tôi rồi đấy, quên rồi hả? Đương nhiên là không quên, cháu hứa với bác tuyệt đối không làm sư tỷ thương tâm. Bác xem chị ấy vui vậy cơ mà. Diệp Dũng biết tâm kết của ông ở đâu, hạ thấp giọng xuống. Bác, bọn cháu đi chơi thôi, không làm gì cả. Không tin bác hỏi sư tỷ. Chuyện này cậu bảo tôi hỏi thế nào? Tả Nam Mạ vênh đâu trợn mắt. Dù không hỏi cũng chẳng có gì, cháu kể tỉ mỉ cho bác hành trình nhé. Ngày đầu tiên tới cổ lãng tự, bọn cháu sáng dạo phố, chiều chơi trên bãi cát, tối ở nhà nghỉ ven biển, mỗi người một phòng, lại còn ở tầng trên tầng dưới. Ngày thứ hai chủ yếu là đi. Diệp Dũng gặp ngón tay cố tình nhấn mạnh chi tiết hai người duy trì tình bạn thuần khiết, quả nhiên là khiến ông già mày giãn ra. Dù là nói dối chăng nữa thì cũng làm ông già yên tâm rồi. Tôi không hỏi mấy chuyện đó, cậu đúng là lắm lời. Về Lộ Châu gọi điện thoại cho tôi, không thì tìm giám đốc Vương của Thiên Tích cũng được. Đừng có nửa năm một năm mới nhớ ra một lần. À phải, mấy ông già kia cũng tính về thăm Lư Châu một lần, cậu quen thuộc làm chân chạy cho họ. Còn nữa, thôi hết rồi. Tà Nam Mạ định nói còn nữa thì nhìn gương mặt vui vẻ hồn nhiên của Diệp Dũng, xua tay không nói nữa. Khi đi vẫn giữ bộ dạng chắp tay sau lưng, đầu ngẩng lên trời. Ở chuyện con gái, người ta dù sống tới 100 năm cũng chẳng siêu thoát được. Diệp Dũng dọn dẹp đồ xong lại mở máy ra xem ảnh một lần. Mấy cái ảnh toàn là bóng hình xinh đẹp của sư tỷ, hoặc thanh thuần, hoặc hưng phấn, hoặc tự luyến, hoặc đùa giỡn. Hình ảnh tạo thực ghi lại sự ngọt ngào trên biển. Thực ra là ông già hiểu lầm, sư tỷ buồn chán ra ngoài chơi không muốn về. Bọn họ thuê hai phòng ở thôn nghỉ dưỡng. Ngay cả Diệp Dũng cũng bội phục mình không làm gì cả. À tất nhiên, thi thoảng ôm ấp thân mật một chút không tính. Có điều như vậy cũng không tệ. Nghe thấy tiếng người và tiếng xe ngoài sân, Diệp Dũng nhìn qua cửa sổ, thấy Tả Hy Dĩnh ôm một cái gói dài vui vẻ trở về. Mỗi ngày ở trên đảo đều như thế, mỗi lần nhìn thấy một cảnh lạ đều hớn hở gọi y xem. Trong mắt người khác có lẽ là chuyện chẳng đáng kể, đều làm cô vui vẻ hồi lâu. Sự đơn thuần ấy làm Diệp Dũng không đỡ lòng phá hoại dù chỉ một chút. Rốt cuộc cũng đi rồi, Tả Nam Mạ tay hành trang ra sân bay tiễn. Tả Hy Dĩnh quyến luyến suốt dọc đường nắm tay Diệp Dũng không buông. Lúc này cô không còn được tươi sáng như trên đảo nữa. Hai người an ý chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Khi xe đỗ lại, Tả Hy Dĩnh rụt tay về như sợ bị phát hiện. Đợi máy bay, hai người cứ lề mề ở chỗ kiểm tra an ninh không chịu đi. Thì thầm nói gì đó làm hai người phía sau đợi tới sốt ruột. Lương Ngọc Châu mấy lần định nói lại nuốt ngực vào. Quan sát dáng vẻ của dì út nãy giờ rất nguy hiểm, xem ra chìm đắm vào ái tình đôi. Lại nhìn ông ngoại thấy không ngó ngang gì càng nguy hiểm. Ông già tiếng hồ đồ rồi. Nhìn rất lâu, hắn cuối cùng vẫn đỡ ông ngoại chỉ. Ông xem kìa. Tả Nam Mạ nhìn theo hướng thằng cháu. Hai người lúc sắp chia ly hôn nhau như không có ai ở xung quanh, không vui nói. Cái này ông già không tiện nhìn, xem gì mà xem. Ông ngoại, hai người bọn họ không thích hợp, ông sẽ không giao gì út cho anh ta chứ? Lương Ngọc Châu nghiêm túc nói. Không thích hợp à? Tả Nam Hạ hỏi. Dạ không thích hợp. Mẹ cháu nói Diệp Dũng ở Lộ Châu là con buôn đúng chứ à? Giống với người bán cá viên chiên hay bán hàu nướng ngoài phố ấy, làm sao có thể gả dì út cho người như thế? Thái độ Lương Ngọc Châu hoàn toàn khác lúc đi cùng Diệp Dũng, khinh khi đa mặt. Thật sự không thích hợp à? Vâng, không hề thích hợp ạ. Ồ, đâu đang người thích hợp, cháu tìm cho ông xem. Cháu chẳng phải có cả đống bạn gái ở Hồng Kông, Macau rồi cả Mỹ à? Có ai thích hợp không? Tả Nam Hạ hỏi một câu đơn giản làm thằng cháu cứng họng chẳng nói được gì. Người đã đi rồi, Diệp Dũng qua cổng kiểm tra an ninh vẫn quay đầu vẫy tay mãi. Khi khuất sau hành lang, Tả Nam Mạ lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất thần của con gái. Ông thở dài trong lòng, có lẽ mình đã thành vật cản níu chân con gái tìm hạnh phúc đôi. Thế khi máy bay cất cánh, mọi người về xe theo đuổi tâm tư riêng không ai nói gì. Lương Ngọc Châu đưa hai trường bối về nhà là vội vã đi luôn, ở thêm một khắc cũng chẳng muốn. Tả Hy Dĩnh khôi phục dáng vẻ nghiêm túc đoan trang thường ngày, nhỏ nhẹ nói về câu rồi về phòng. Biệt thự quay lại yên tĩnh, Tả Nam Mạ ngồi ở phòng khách, nghe kỹ mới thấy vài tiếng chim kêu. Tiếng còi xe ở đất xa, trong tầm mắt không thấy bóng người, cả ông cũng thấy cuộc sống khô khan vô vị. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.